Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 577, rốt cục trưởng thành ba. A, tốt a, dù sao một nhà này mang thức ăn lên siêu cấp chậm. Trình Thi Đồng gật đầu nói, một hồi sẽ qua nhi chính là dùng cơm cao điểm. Chúng ta trước điểm, chậm rãi chờ hắn liền tốt. Ân, tiểu thỏ gật gật đầu. Ánh mắt đang ngồi ở Trình Thi Đồng bên người Cố Ninh Thư trên người ngừng lại nói. Đúng rồi, Cố Ninh Thư, người định thi chỗ nào đại học a? Ta sao? Nghe được tiểu thỏ hô tên mình, Cố Ninh Thư ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt nhìn xem tiểu thỏ, nở nụ cười, thấp giọng hồi đáp, đại khái là thi đi Bắc Kinh trường học đi. Về sau, vạn nhất, cũng dễ dàng một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ nao nao, lập tức hiểu được hắn trong giọng nói dừng lại là chỉ cái gì. Hắn là lo lắng cho mình thân thể vạn nhất lại xuất hiện tình huống như thế nào. Tại Bắc Kinh đến trường mà nói, cũng cách bệnh viện gần một điểm sao. Tiểu thỏ nghe hắn lời nói về sau, cảm thấy mình trong lòng có một chút dầu dĩ cảm giác. Nàng hướng về Cố Ninh Thư cười cười, sau đó quay đầu nhìn về Trình Thi Đồng hỏi. Cái kia đồng đồng ngươi đây, định thi học hành gì trường học? Ta hiển nhiên cũng phải kiểm tra đi Bắc Kinh a. Dạng này ta liền có thể một mực đi theo hắn. Hắc hắc hắc, hắn cũng đừng nghĩ lại tự mình một người len lén lên trên bệnh viện. Trình Thi Đồng hướng về tiểu thỏ cười một tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng hồi đáp. Đi Bắc Kinh a. Tiểu thỏ nghe được nàng trả lời, mặc dù cảm thấy nằm trong dự liệu, thế nhưng là trong lòng vẫn là không nhịn được có chút thất lạc. Dù sao nhiều năm như vậy nàng đều một mực cùng với nàng là đồng học. Nếu như có thể lên trên cùng một cái đại học mà nói, là không thể tốt hơn nữa. Ai, thế nhưng là, tiểu thỏ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đừng thở dài a, dù sao nghỉ đông và nghỉ hè chúng ta vẫn là cùng một chỗ hẹn chơi sao. Trình Thi Đồng biết đại khái tiểu thỏ ý nghĩ trong lòng, nàng hướng về tiểu thỏ cười cười, an ủi nàng nói, chờ ngươi thi đậu Nam Kinh Đại học về sau, ta tiểu thúc cũng đúng lúc lên Nam Đại nghiên cứu sinh. Dạng này hai ngươi chẳng phải có thể ở cùng một trường học bên trong, lại không cần lo lắng là thầy trò yêu nhau sao? Ân, tiểu thỏ gật gật đầu, hồng nhuận phơn phớt cánh môi có chút giật giật, lại là cuối cùng không có cái gì nói. Đông đông đông, cửa ra vào truyền đến một tràng tiếng gõ cửa thanh âm. Ngay sau đó phục vụ viên liền bưng khay đẩy cửa đi đến. Đây là ngài vừa mới điểm. Đêm hè tinh không? Sau cơn mưa thiên tình còn có màu cam huyễn tượng. Tên kia phục vụ viên một bên đem trong mâm từng ly sắc thái lộng lẫy đổ uống phóng tới trước mặt bọn hắn trên bàn cơm. Một bên hướng về bọn họ giới thiệu nói. Mời chậm rãi hưởng dụng. Tốt. Tạ ơn, Trình Thi Đồng gật gật đầu, phục vụ viên kia liền kẹp lấy khay lại đi ra ngoài. Ai, đây là cái gì a? Thoạt nhìn thật xinh đẹp a, tiểu thỏ đầy mắt kỳ lạ mà nhìn mình trước mặt ba cái kia tinh tế thật. Dài ly đế cao bên trong đồ uống, một chén là rất đậm màu xanh đậm. Cái chén dưới đáy có một ít sáng lóng lánh màu trắng bọt khí. Thoạt nhìn giống như là mùa hè trong tinh không sáng chói ngôi sao đồng dạng. Cực đẹp, còn có một chén là màu xanh da trời. Tầng một giang nam mưa bụi sau phiêu miểu thanh sắc lơ lửng ở màu xanh da trời phía trên. Thật sự như là sau cơn mưa màu xanh da trời bầu trời. Cuối cùng một chén là màu cam nhạc dạo. Trung gian xen lẫn màu đỏ, màu vàng, màu lam, tử sắc kem tươi, sắc thái lộng lẫy. Rất là mê người. Cái này ba chén đồ uống thoạt nhìn liền thực theo chân chúng nó danh tự một dạng. Mộng ảo lại mỹ lệ. Tiểu thỏ nhịn không được đưa tay cầm trong đó ly kia thoạt nhìn như là đêm hè tinh không. Phóng tới bên miệng nếm nếm. Giới thiệu chuyện. http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-taoi-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http